Phẩm hơi thở vô, hơi thở ra. Anapanasati. Một La Mã. Kinh lợi ích lớn của cốt tưởng. Atthika Mahaphala Sutta. 238. Nhân duyên ở Savatthi. Tu tập cốt tưởng, này các tỷ kheo, làm cho sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. Này các tỷ kheo, cốt tưởng được tu tập như thế nào, được làm cho sung mãn như thế nào, đưa đến quả lớn, đưa đến lợi ích lớn. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập niệm giác chi câu hữu với cốt tưởng, liên hệ đến phiển ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến tự bỏ, vân vân. Tu tập xả giác chi câu hữu với cốt tưởng, liên hệ đến phiển ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến tự bỏ. Này các tỷ kheo, cốt tưởng được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có lợi ích lớn. Kinh một quả nào đó. Anyatara Phalasutta. Tu tập làm cho sung mãn cốt tưởng. Này các tỷ kheo, một trong hai quả được chờ đợi, ngay trong hiện tại được chánh trí, hay nếu có dư y, chứng được bất hoàn. Tu tập cốt tưởng như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào? Này các tỷ kheo, một trong hai quả được chờ đợi, ngay trong hiện tại được chánh trí, hay nếu có dư y, chứng được bất hoàn. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập niệm giác chi câu hữu với cốt tưởng, vân vân. Tu tập xả giác chi câu hữu với cốt tưởng, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tu tập cốt tưởng như vậy, được làm cho sung mãn như vậy. Này các tỷ kheo, một trong hai quả được chờ đợi, ngay trong hiện tại được chánh trí, hay nếu có dư y, chứng được bất hoàn. Kinh nghĩa lợi lớn. Mahatha Sutta. Cốt tưởng, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nghĩa lợi lớn. Cốt tưởng, tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, này các tỷ kheo, đưa đến nghĩa lợi lớn, vân vân, như kinh trên. Kinh an ổn lớn khỏi khổ ách. Yogakhema Sutta. Như kinh trên, chỉ khác là đưa đến an ổn lớn khỏi khổ ách. Kinh hứng khởi lớn. Sangvega Sutta. Như kinh trên, chỉ khác là đưa đến hứng khởi lớn. Kinh lạc trú. Pasuvihara Sutta. Như kinh trên, chỉ khác là đưa đến lạc trú. Hai La Mã. Kinh côn trùng ăn. Pulavaka Sutta. 239. Tu tập tưởng sát bị côn trùng ăn. Này các tỷ kheo, vân vân. Ba La Mã. Kinh sanh bầm. Vinilaka Sutta. 240. Tu tập tưởng sát bị sanh bầm. Này các tỷ kheo, vân vân. Bốn La Mã. Kinh bị nứt nẻ. Vichitaka Sutta. 241. Tu tập tưởng sát bị nứt nẻ. Này các tỷ kheo, vân vân. Năm La Mã. Kinh sưng phồng lên. Uddumataka Sutta. 242. Tu tập tưởng sát bị trương phồng lên. Này các tỷ kheo, vân vân. Sáu La Mã. Kinh từ Metta Sutta. 243. Tu tập từ tâm. Này các tỷ kheo, vân vân. Bảy La Mã. Kinh bi Karuna Sutta. 244. Tu tập bi tâm. Này các tỷ kheo, vân vân. Tám La Mã. Kinh hỷ Mudita Sutta. 245. Tu tập hỷ tâm. Này các tỷ kheo, vân vân. Chín La Mã. Kinh xả Ubhikkha Sutta. 246. Tu tập xả tâm. Này các tỷ kheo, vân vân. 10 La Mã. kinh, hơi thở vô, hơi thở ra. Anapana Sutta 247. Tu tập hơi thở vô, hơi thở ra, này các tỷ kheo, vân vân. Phẩm đoạn diệt Nirodha Vajra. Một La Mã, kinh bất tịnh Asubha Sutta 248. Tu tập tưởng bất tịnh, này các tỷ kheo, vân vân. Hai La Mã, kinh chết Marana Sutta 249. Tu tập tưởng chết, này các tỷ kheo, vân vân. Ba La Mã, kinh ghê tởm Aharepatikula Sutta 250. Tu tập tưởng ghê tởm đối với đồ ăn, này các tỷ kheo, vân vân. Bốn La Mã, kinh bất khả lạc Anabirati Sutta 251. Tu tập tưởng bất khả lạc đối với toàn thế giới, này các tỷ kheo, vân vân. Năm La Mã, kinh vô thường Anicca Sutta 252. Tu tập tưởng vô thường, này các tỷ kheo, vân vân. Sáu La Mã, kinh khổ Dukkha Sutta 253. Tu tập khổ tưởng, này các tỷ kheo, vân vân. Bảy La Mã, kinh vô ngã Anatta Sutta 254. Tu tập tưởng vô ngã, này các tỷ kheo, vân vân. Tám La Mã, kinh đoạn tận Pahana Sutta 255. Tu tập tưởng đoạn tận, này các tỷ kheo, vân vân. Chín La Mã, kinh ly tham Viraga Sutta 256. Tu tập tưởng ly tham, này các tỷ kheo, vân vân. Mười La Mã, kinh đoạn diệt Nirodha Sutta. Một La Mã, quả lớn, lợi ích lớn. 257. Tu tập tưởng đoạn diệt làm cho sung mãn, này các tỷ kheo, được quả lớn, lợi ích lớn. Và này các tỷ kheo, tu tập tưởng đoạn diệt như thế nào? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập niệm giác chi câu hữu với tưởng đoạn diệt, vân vân. Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn như vậy, này các tỷ kheo, được quả lớn, được lợi ích lớn. Hai La Mã, trí hay bất hoàn. Tu tập tưởng đoạn diệt, làm cho sung mãn, này các tỷ kheo, một trong hai quả được chờ đợi, ngay trong hiện tại được chánh trí, hay nếu có dư y, chứng được bất hoàn. Tu tập như thế nào, làm cho sung mãn tưởng đoạn diệt như thế nào, này các tỷ kheo, vân vân. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập niệm giác chi câu hữu với tưởng đoạn diệt, vân vân. Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn như vậy, này các tỷ kheo, vân vân. Ba La Mã đến sáu La Mã. Nghĩa lợi lớn, an ổn lớn khỏi khổ ách, hướng khởi lớn, lạc trú lớn. Tưởng đoạn diệt được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an ổn lớn khỏi các khổ ách, đưa đến hướng khởi lớn, đưa đến lạc trú lớn. Tu tập đoạn diệt tưởng như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an ổn lớn khỏi các khổ ách, đưa đến hướng khởi lớn, đưa đến lạc trú lớn. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập niệm giác chi câu hữu với tưởng đoạn diệt, vân vân. Tu tập xả giác chi câu hữu với tưởng đoạn diệt, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, vân vân. Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn như vậy, này các tỷ kheo, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an ổn lớn khỏi các khổ ách, đưa đến hướng khởi lớn, đưa đến lạc trú lớn. Phẩm sông Hằng lược thuyết Ganga Peyala Vajra. Một La Mã đến 12 La Mã, kinh sông Hằng, vân vân. Ganga Nadi Adi Sutta 258-269. Ví như, này các tỷ kheo, sông Hằng thiên về phương đông, hướng về phương đông, xuôi về phương đông. Cũng vậy, này các tỷ kheo tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi, thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập niệm giác chi, vân vân, tu tập xả giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo tu tập bảy giác chi, thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. Ví như, này các tỷ kheo, sông Yamuna, vân vân, sông Ajiravati, vân vân, sông Sarabu, vân vân, sông Mahi, vân vân. Các sông lớn như sông Hằng, Yamuna, Ajiravati, Sarabu, Mahi, thiên về phương đông, hướng về phương đông, xuôi về phương đông, vân vân. Ví như, này các tỷ kheo, sông Hằng, vân vân, sông Yamuna, vân vân, sông Ajiravati, vân vân, sông Sarabu, vân vân, sông Mahi, vân vân. Các sông lớn như sông Hằng, Yamuna, Ajiravati, Sarabu, Mahi, thiên về biển, hướng về biển, xuôi về biển, vân vân. Phẩm không phóng dật. Appamada Vatka. Một La Mã đến mười La Mã. Kinh Như Lai, vân vân. Tathagata Disutta 270-279. Này các tỷ kheo, cũng như đối với các loài hữu tình không chân, hay có hai chân, hay có bốn chân, hay có nhiều chân, vân vân. Như kinh 139-148, tức các kinh Như Lai, Dấu Chân, Chớp Mái, Trễ Hương, Lõi Hương, Hạ Sanh Hoa, Vua, Mặt Trăng, Mặt Trời, Phải, như tương ưng giác chi. Phẩm cần dùng sức mạnh. Balakaraniya Vatka. Một La Mã đến 12 La Mã. Kinh Sức Lực, vân vân. Baladi Sutta 280-291. Này các tỷ kheo, ví như các hành động cần phải dùng sức mạnh, vân vân. Như kinh 149-160, tức các kinh Sức Lực, các hạt giống, con rắn, cây, cái ghè, trâu lúa mì, hư không, mây mưa một, mây mưa hai, chiếc thuyền, các khách, con sông, như tương ưng giác chi. Phẩm tầm cầu. Esana Vatka. Một La Mã đến mười La Mã. Kinh tầm cầu, vân vân. Esanadi Sutta 292-301. Có ba sự tầm cầu. Này các tỷ kheo, thế nào là ba? Tầm cầu dục, tầm cầu hữu, tầm cầu phạm hạnh, vân vân. Như kinh 161-170, tức các kinh tầm cầu, kiêu mạn, lậu hoặc, hữu, khổ tánh, hoang vu, cấu nhiễm, dao động, thọ, khát ái, như tương ưng giác chi. Phẩm bộc lưu. Ogavatga. Một La Mã đến chín La Mã. Kinh bộc lưu, vân vân. Ogadi Sutta 302-310. Có bốn bộc lưu. Này các tỷ kheo, thế nào là bốn? Dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu, vân vân. Tương tự với các kinh Ách Phược, Chấp Thủ, Hệ Phược, Tùy Miên, Dục Công Đức, Triền Cái, Thủ Uẩn, Hạ Phần Ký Sử. Mười La Mã. Kinh Thượng Phần Ký Sử. Uddambagiya Sutta 311. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, có năm thượng phần ký sử. Thế nào là năm? Tham sắc, tham vô sắc, mạng, trạo cử, vô minh. Các pháp này, này các tỷ kheo, là năm thượng phần ký sử. Này các tỷ kheo, với mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt,